12 chòm sao, tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 26, Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộc hộc, mình nghĩ mình sắp chết rồi. Nhân mã với khuôn mặt phờ phạc tựa như vừa trải qua một trận sinh tử vậy. Mái tóc nâu dài mềm mượt được cột đuôi ngựa một cách cá tính phía sau. Cả người đều toát ra vẻ mệt mỏi cùng cực. Thậm chí còn không thèm chú ý hình tượng mà nằm dài ra trên chiếc ghế được đặt ở sân bay. Ánh mắt mơ màng khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì trong điệu bộ lúc này của nhân mã thật sự là rất thê thảm. Ngồi dậy đàng hoàng đi. Mình mới là người thật sự sắp chết. Kim Ngưu đang ngồi để cho nhân mã có thể gối đầu lên đùi mình. Miệng thì nói nhưng khuôn mặt vẫn không hề rời khỏi màn hình điện thoại đang được cô cầm trên tay. Cậu còn lâu mới chết được. Bị xấu hổ mà chết. Kim Ngưu nãy giờ vẫn luôn biết cả hai đang là tâm điểm chú ý của cái sân bay rộng lớn này. Từ khi nhân mã nằm dài ở đây đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn tò mò xen lẫn khó hiểu của mọi người đi ngang rồi. Sớm muộn gì cô cũng chết vì xấu hổ nếu còn tiếp tục ngồi đây với nhân mã thế này. Kim Ngưu, nói xem nếu bây giờ mình chết thật thì sao? Nhân mã giọng nói cực kỳ yếu ớt. Mắt cô đã nhắm hẳn lại như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể từ biệt thế giới. Nếu không phải là một người hiểu rõ tính cách quái đản thích trêu chọc người khác của nhân mã thì chắc hẳn Kim Ngưu đã bị cô làm cho hốt hoảng rồi. Trái ngược với vẻ mong đợi của nhân mã thì khuôn mặt của người đối diện cô tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Khiến cho bản thân nhân mã cảm thấy có chút xấu hổ. Mình chưa thấy ai bị say xe mà chết bao giờ cả. Kim Ngưu mặc dù từ đầu cho đến cuối vẫn không hề liếc nhìn nhân mã lấy một cái. Nhưng vẫn luôn kiên trì hùa theo những câu nói được cô nhận xét là vô cùng ngu ngốc của nhân mã. Vốn bình thường thì chắc chắn Kim Ngưu sẽ chẳng thèm để ý. Nhưng dù sao thì bây giờ nhân mã vẫn đang còn rất mệt sau chuyến xe di chuyển từ công viên tới sân bay lúc nãy. Thế nên nếu bây giờ cô còn không nói chuyện cùng người bị say xe ở mức độ đáng báo động là nhân mã thì chắc hẳn cô nàng sẽ phải chịu thêm một đà kích rất lớn. Thật ra Kim Ngưu vẫn còn rất ám ảnh về chuyến đi được cô nhận xét là kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Kể từ khi lần đầu tiếp xúc được với ánh sáng cho đến nay, Kim Ngưu chưa bao giờ gặp một người nào mà chỉ vừa bước lên xe đã say như nhân mã. Khoảng thời gian ngồi cạnh cô từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc quả thật khiến Kim Ngưu ám ảnh. Không biết nhân mã đã nôn bao nhiêu trận chỉ với quãng đường 2 km. Đáng sợ hơn là nhân mã cứ liên tục dựa vào Kim Ngưu. Khiến cô luôn âm thầm cầu nguyện rằng mong người bạn này đừng làm dơ quần áo của mình. Thừa nhận rằng Kim Ngưu cũng không phải là kiểu sạch sẽ thái quá. Nhưng dù sao thì chắc chắn chả ai lại thích việc bản thân bị bẩn thỉu bao giờ cả. Mình thề là từ giờ sẽ không đi xe bus nữa. Nhân mã dùng khuôn mặt phờ phạc của mình mà chắc chắn. Ánh mắt kiên định hơn bất kỳ lúc nào hết. Nhân mã trước giờ luôn được bao bọc. Vì tính chất công việc khá bận rộn nên cha mẹ cô luôn tạo điều kiện cho đứa con gái duy nhất có thể luôn ở trong trạng thái thoải mái nhất. Từ nhỏ nhân mã đã được theo học trường nội trú. Thế nên không có cơ hội tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài. Càng nói không với việc đi xe hay tàu điện. Sau khi lên cấp 3 thì cô đã đăng ký vào trường Danco vì nó ở khá gần nhà. Thuận tiện cho việc di chuyển. Nhân mã cũng là kiểu người rất hoạt bát và ưa vận động nên có thể nói rằng trước giờ cô chưa từng đi xe bao giờ. Phương tiện mà nhân mã di chuyển nhiều nhất chắc cũng chỉ là xe đạp mà thôi. Thế nên chính cô cũng không thể nào ngờ rằng bản thân lại bị say xe nặng đến như vậy. Chuyến đi Kyoto lần này có lẽ sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời của nhân mã. Đội trưởng, chị ổn rồi chứ? Uống nước đi này. Một cậu con trai với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu cùng mái tóc màu nâu nhạt càng làm tăng thêm vẻ đẹp như thiên sứ ấy. Cậu ấy dần tiến lại gần phía mà Kim Ngưu và nhân mã đang ngồi từ nãy đến giờ. Trong bộ dạng rất gấp gáp cùng đôi mắt ánh lên sự lo lắng khiến cho người khác không khỏi động lòng. Kể từ khi cậu ấy xuất hiện thì sự chú ý của mọi người xung quanh dường như đều đổ dồn về phía đó. Cảm ơn Thiên Ưng, chị khỏe hơn rồi. Nhân mã cực nhọc ngồi dậy. Cậu nhóc thấy bộ dạng khó khăn của cô liền đưa tay ra đỡ lấy. Hành động ga lăng ấy không biết đã khiến bao nhiêu cô gái phải đổ gục rồi. Em không biết đội trưởng lại bị say xe nặng như thế. Nếu biết thì em đã không kêu chị đi cùng đến Kyoto rồi. Thiên Ưng tỏ vẻ hối lỗi. Trái ngược với khuôn mặt quá đỗi đáng yêu đó thì giọng nói của cậu lại cực kỳ cuốn hút và trưởng thành. Nếu cậu không dùng cái khuôn mặt ấy năn nỉ chị thì chị đã không phải khổ sở thế này. Nhân Mã cũng không ngại ngần mà trách vấn. Thiên Ưng là đàn em khóa dưới của cô. Cả hai quen biết nhau khi cậu nhóc ấy tham gia vào câu lạc bộ cung đạo do Nhân Mã làm đội trưởng. Tuy chỉ mới năm nhất nhưng Thiên Ưng lại rất xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Có thể nói là đa tài đa nghệ, đứng nhất trong số điểm đầu vào của trường Danco. Đã thế tài năng về cung đạo cũng chỉ thua Nhân Mã một bậc. Thêm vẻ ngoài nổi bật nên Thiên Ưng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhân Mã thừa nhận là tuy cô hơi ngu ngốc và bướng bỉnh một xíu, nhan sắc cũng không thể được coi là nổi trội nhưng xung quanh lại luôn là những người đặc biệt thông minh và hút mắt. À, có lẽ là trừ Kim Ngưu. Vì cô nàng cũng không khá hơn Nhân Mã là bao. Vốn dĩ buổi giao lưu Kyoto này không hề liên quan gì đến cô. Nhưng vì cậu nhóc Thiên Ưng do với thành tích xuất sắc nên đã được nhà trường ưu ái cử đi. Còn giao trọng trách cho cậu là có thể tìm người phù hợp để tham gia cùng. Với tất cả sự kính trọng của một đàn em, thế nên Thiên Ưng đã mời thêm Nhân Mã. Và Kim Ngưu cũng chỉ là nạn nhân cho vụ việc lần này khi Nhân Mã là người đã ra sức năn nỉ tận 3 ngày chỉ để cô nàng có thể đi cùng mình. Đang mãi mê suy nghĩ thì một bóng dáng quen thuộc bỗng đập vào mắt Nhân Mã khi cô chỉ vừa ngồi dậy. Khuôn mặt bỗng trong phút chốc trở nên thay đổi hẳn như thể vừa có ai tạt thẳng một ly nước lạnh vô mặt cô vậy. Bỗng thấy hành động của Nhân Mã bỗng chốc sững lại làm cho Thiên Ưng cảm thấy khó hiểu. Đội trưởng, chị sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Nghe được lời nói của Thiên Ưng ngay bên cạnh cũng khiến cho Kim Ngưu phải dừng thao tác ấn điện thoại lại. Hướng ánh mắt về phía Nhân Mã đang ngồi kế bên để xem cô bạn thân của mình có xảy ra vấn đề gì hay không. Nhân Mã, chết rồi hả? Kim Ngưu lấy tay quơ quơ trước mặt của cô bạn mình. Giọng nói đặc trưng của Kim Ngưu ngay lập tức có thể kéo Nhân Mã đang còn thẫn thờ ở trên mây quay trở lại hiện thực. Sau khi có vẻ như đã có thể tiếp nhận và phân tích câu hỏi của Kim Ngưu thì Nhân Mã không ngại ngần dành tặng cho cô nàng một cái lườm cực sắc. Chắc chắc một điều rằng trên đời sẽ không bao giờ tìm được thêm một người nào có thể độc mồm hơn Kim Ngưu đâu. Có cậu mới chết, Nhân Mã thừa nhận rằng nếu như không phải cả hai là bạn thân, thì có lẽ cô đã không kiềm chế được mà thẳng tay đánh Kim Ngưu rồi. Những câu nói của Kim Ngưu luôn khiến cho người khác phải tức điên bởi những lời phũ phàng và có chút trù ẻo. Thêm cả bản mặt lạnh lùng khi nói ra những lời vô tình như vậy không biết đã khiến bao nhiêu người hiểu lầm rồi. Và đáng nói hơn là Kim Ngưu lại không phải là kiểu người sẽ giải thích. Nhân Mã tuy là bạn nhưng cũng không thể nào hiểu rõ hết được tính cách của Kim Ngưu. Cô nàng là kiểu người rất hay nói đùa. 10 câu thì chỉ nên tin 9 câu. Thế nhưng biểu cảm khuôn mặt lại rất ít khi thay đổi. Thế nên việc đoán hay đọc ý nghĩ của Kim Ngưu là điều không thể. Nghĩ cậu đang hồi tưởng lại quá khứ một lần cuối trước khi nói lời tạm biệt với thế giới chứ. Chất giọng của Kim Ngưu không lên cũng không xuống. Nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy tính khiêu khích. Cùng với khuôn mặt tỏ vẻ như không mấy để tâm khiến cho người khác không khỏi bực mình. Nhìn phía trước kia, thấy nhóm học sinh đó chứ? Nhân Mã không thèm quan tâm đến những lời nói của Kim Ngưu nữa. Cô chỉ tay về phía trước, nơi cách đó không xa có một nhóm người đang đứng nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Nói không quá chứ nhưng ở họ tựa như đang phát ra một hào quang chói lọi. Như thể vừa nhìn đã biết rằng nhóm học sinh đó ở một thế giới khác hẳn với mọi người xung quanh đây. Đó không phải là đồng phục của trường Chiba sao? Thiên Ưng cũng tò mò mà hướng ánh nhìn về nơi mà Nhân Mã chỉ đến. Ồ, hình như mình có thể thấy được ánh sáng của tri thức đang tỏa ra xung quanh nơi họ đứng. Cũng không rõ lời nói của Kim Ngưu đang khen hay là chế giễu nữa. Nhưng có lẽ theo cảm nhận của Nhân Mã thì nó thiên về đùa cợt nhiều hơn. Chỉ có trời mới biết và hiểu rõ được những câu từ mang đầy ẩn ý sâu xa của Kim Ngưu mà thôi. Ý mình là, thấy cái người tóc ngắn đang đứng dựa vào cây cột không? Thấy, là xử nữ đó. Nhân mã điều chỉnh âm thanh trong họng sao cho chỉ để ba người có thể nghe thấy. A, là người đã đánh bại chị trong trận đấu cung đạo năm vừa rồi sao? Đột nhiên Thiên Ưng nói lớn khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến. Ngay lập tức nhân mã liền giật mình mà theo phản xạ đứng dậy bịt miệng cậu nhóc lại. Còn không quên dành tặng cho Thiên Ưng một ánh nhìn cảnh cáo. Kim Ngưu hướng tầm mắt về phía xử nữ đang đứng cách đó không xa. Trông cô ta có vẻ như là chẳng hề để ý đến lời nói của Thiên Ưng vừa rồi. Hoặc có thể là không hề nghe thấy cũng nên. Kim Ngưu không phải là kiểu người hay đánh giá người khác. Đặc biệt là qua vẻ bề ngoài. Thế nhưng mà xử nữ lại là kiểu người vừa nhìn vào là có thể nhận xét luôn rằng cô ấy không hề tầm thường chút nào. Khí chất phát ra từ xử nữ khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy choáng ngợp. Tuy bề ngoài không quá nổi trội nhưng lại rất ưa nhìn. Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại không hề mang đến cảm giác yếu đuối. Kim Ngưu bây giờ mới có thể hiểu ra tại sao nhân mã lại thua cuộc trong trận đấu cung đạo năm vừa rồi. Đội trưởng, chị yên tâm, chắc chắn năm nay trường chúng ta sẽ được lọt vô giải đấu toàn quốc. Mặc dù chỉ mới năm nhất nhưng Thiên Ưng lại rất biết nắm bắt vấn đề. Cậu khi gia nhập vào câu lạc bộ đã nghe rằng nhân mã từng thua trong một trận đấu toàn tỉnh. Đó có thể được coi là một vết nhơ của trường Danco. Khi Danco luôn là trường nằm top đầu trong bộ môn cung đạo. Và đáng nói hơn nữa, nhân mã có thể được coi là thiên tài trong bộ môn này. Việc bị thua ngay vòng loại tỉnh là một điều khó để có thể chấp nhận được. Và cũng không một người nào có thể ngờ đến chuyện đó. Đừng nói những chuyện mà chắc chắn sẽ xảy ra như vậy chứ. Nhân mã nhún vai. Phải nói là một khi đã chạm đến vấn đề liên quan đến sở trường thì cô lại thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Trở nên kiêu ngạo hơn hẳn lúc bình thường. Có thể năm ngoái thua là do sơ suất coi thường đối thủ. Bởi lẽ nhân mã luôn nghĩ rằng trong toàn tỉnh Chi Ba không một ai có thể đấu lại cô trong bộ môn cung đạo này. Thế nhưng sự xuất hiện của xử nữ đã hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của nhân mã. Trước đây cô là một người rất hay bỏ bê việc luyện tập. Thế nhưng sau khi thua một cách thảm hại ở năm ngoái, nhân mã đã cố gắng để trau dồi bản thân. Thế nên chắc chắn năm nay cô sẽ là người đánh bại xử nữ và đưa trường Đan Cô tiến thẳng đến giải đấu toàn quốc. Xin thông báo, chuyến bay đến Kyoto sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Lời thông báo phát ra khắp mọi ngóc ngách của sân bay khiến cho mọi người đang mãi mê nói chuyện bỗng chốc dừng lại. Ai nấy cũng đều bận rộn sắp xếp lại đồ đạc và chuẩn bị cho chuyến đi tham quan đến Kyoto, nơi được coi là địa điểm du lịch thu hút nhất toàn Nhật Bản. Lời tác giả, đầu tiên là mình xin lỗi vì đã ra chép một cách rùa bò đến vậy. Lúc đầu nghĩ đầu năm mới sẽ viết một chép dành tặng cho mọi người nhưng ai ngờ đến tận bây giờ mới thực hiện được. Mong mọi người không vì tốc độ ra chương thất thường của mình mà bỏ rơi đứa nhỏ bé bỏng này. Và phải gửi đến lời cảm ở bé Ly Nhơ Linh 314.530 có biệt danh khá đáng yêu là Tiểu Phù đã tài trợ cho mình một tấm bìa truyện xinh xẻo. Và chính em ấy cũng là người luôn cổ vũ và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Bé đáng yêu lắm luôn. Hu hu, cũng bởi vì dạo này mình gặp được một bộ truyện về 12cm dây đỉnh của đỉnh nên muốn giới thiệu đến mọi người nè. Là fan của thể loại bí ẩn, ma thuật, đánh nhau các thứ thì không thể bỏ qua bộ truyện này được đâu. Bộ này phá tan định kiến về cung mình phải là nữ mới đọc của mình luôn á. Nội dung, văn phong tất cả đều thật sự rất hay và cuốn hút luôn. Đảm bảo sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Cách chương.